Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1927, vô tình gặp gỡ Hổ Thất. Lâm Bạch tại đây trong thung lũng dừng lại một thời gian ngắn. Sau đó sẽ lần đứng dậy rời đi nơi đây. Ngự kiếm ly khai, tiếp tục đi tìm chỗ tiếp theo khôi lỗi xào huyệt nơi ở. Nửa ngày về sau, Lâm Bạch đi tới một tòa rậm rạp rừng rậm bầu trời. Chắc là nơi đây. Bên trong ta cảm giác được rất nhiều khôi lỗi khí tức. Nơi đây nên tính là một tòa xào huyệt đi. Lâm Bạch chậm rãi đạp lấy phi kiếm, rơi vào trong rừng, đứng ở một cây đại thụ tán cây phía trên. Làm Lâm Bạch rơi vào trên tán cây trong một chớp mắt, phía dưới đột nhiên truyền đến một trận thê lương tiếng gào thét âm. Lâm Bạch con ngươi kinh biến, cúi đầu vừa nhìn, từ rừng cây rậm rạp bên trong lao tới một cái quái vật lớn. Hai cánh tay hắn triển khai, song quyền nắm chặt, khuôn mặt dữ tợn, trong miệng răng nanh nổi bật, chính là hình người, bay nhào thượng thiên, trực tiếp muốn đem Lâm Bạch ôm lấy, sau đó xé rách thành mảnh vụn, viên hầu khôi lỗi. Lâm Bạch nhìn thấy cái này đột nhiên lao tới khôi lỗi. Lúc này kinh hô một tiếng, yêu kiếm nhất thời hung mãnh nhất trảm, một kiếm liền đem cái này xông về phía mình khôi lỗi trực tiếp chém xuống đi. Trùng điệp ngã trên mặt đất, một kiếm này mặc dù đẩy lùi con rối này, nhưng lại vô pháp đưa hắn đánh chết. Giống, giống, cái kia khôi lỗi viên hầu rơi xuống đất, trên ngực tồn tại một đạo khủng bố vết kiếm. Sau khi bò dậy đối lấy Lâm Bạch phẫn nộ giống giận, sau đó lần nữa nhằm phía Lâm Bạch mà đến. Cùng lúc đó, từ nơi này một mảnh rậm rạp trong rừng, nhanh chóng bay ra mấy trăm đầu khôi lỗi viên hầu. Từ bốn phương tám hướng hướng về Lâm Bạch liều chết xung phong. Không tốt, Lâm Bạch kinh hô một tiếng. Hắn phát hiện những con rối này viên hầu tựa như một tấm thiên la địa võng đem chính mình bao vây. Lại, chật như nêm cối, nhường Lâm Bạch vô pháp xông ra. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng, vội vàng thi triển kiếm pháp ngạnh kháng. Làm Lâm Bạch một kiếm đem trước mặt vọt tới khôi lỗi viên hầu đánh chết lúc đó. Tại Lâm Bạch phía sau, bỗng nhiên ở giữa, một đầu khác viên hầu khôi lỗi đồng thời xông lại, ngắm chuẩn Lâm Bạch phía sau một quyền va chạm mà đến. Lâm Bạch khóe mắt liếc qua đảo qua phía sau, biết mình một kiếm vô pháp tại đem cái này đầu khôi lỗi yêu thú thuấn tức đánh chết. Đã làm tốt ngạnh kháng một quyền này chuẩn bị. Giữa lúc này, một tiếng hùng hậu thanh âm nam tử truyền đến. Huynh đệ, nơi đây viên hầu khôi lỗi cũng không nhất định tầng thứ 5 khôi lỗi dễ đối phó. Vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn một ít mới tốt a. Thanh âm này vừa mới vọng lại tại Lâm Bạch bên cạnh. Lâm Bạch lập tức lại nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng nổ âm. Quay đầu vừa nhìn, một cái nam tử khôi ngô xuất hiện ở Lâm Bạch phía sau. Hắn một quyền đánh nát nhằm phía Lâm Bạch mà đến khôi lỗi viên hầu. Lâm Bạch nhìn về phía sau người này. Hắn cao chừng 9 thước, người mặc da thú đoản bào, lộ ra tảng lớn khỏe mạnh bắp thịt, trên mặt hiền lành, mang theo một tia nhợt nhạt nụ cười. Lâm Bạch nhìn thấy người này, cũng là vô cùng kinh ngạc, bởi vì tại bây giờ có thể xuất hiện ở tầng thứ 6 bên trong võ giả. Trên cơ bản đều là lần này trong khảo hạch tương đối cường đại võ giả. Tại Hạ Hổ Thất, cái này nam tử khôi ngô giúp Lâm Bạch đánh nát tập kích Lâm Bạch khôi lỗi sau đó. Ôm quyền vừa cười vừa nói. Hổ Thất, lòng hổ đấu một trong sao. Lâm Bạch đáy lòng đột nhiên nghĩ đến. Tại bái sư khảo hạch trước đó, Phong Văn Quân đã nói qua lần này khiến người chú mục nhất đánh một trận. Lòng hổ đấu đều chính là bên trong một trong. Mà Hổ Thất, chính là lòng hổ đấu một trong. Có được đề cấp võ hồn vệ thiên ma hổ. Tại Hạ Lâm Bạch, gặp qua, Thất huynh. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Nguyên lai là Lâm Bạch huynh đệ. Vạn quốc lãnh thổ quốc gia thịnh truyền yêu nghiệt kiếm tu. Ngưỡng mộ đã lâu, Hổ Thất cũng là ôm quyền cười một tiếng. Hắn nụ cười mười phần thuần lương. Nhìn đến không được nghĩ là một người xấu. Cực giống một cái nghĩa khí giang hồ rất nặng đại ca. Lâm Bạch cười khổ nói. Cái gì yêu nghiệt kiếm tu nha? Vừa rồi nếu không phải Thất huynh xuất thủ tương trợ, sợ rằng cái kia một đầu khôi lỗi viên hầu cũng cho ta hảo hảo uống một bầu. Hổ thất sán lạn cười một tiếng, cái này tầng thứ 6 bên trong khôi lỗi thật là bất phàm, linh tính 10 phần, bên trong không ít khôi lỗi tâm trí hầu như đã đạt được 7-8 tuổi hài đồng cấp độ. Lâm Bạch cũng là khẽ gật đầu, giống, giống, giống. Làm Lâm Bạch cùng hổ thất nói chuyện với nhau lúc đó, xung quanh mấy trăm đầu khôi lỗi viên hầu nhất tề đối lấy Lâm Bạch cùng hổ thất gào thét, răng nanh răng nhọn, hai mắt huyết hồng, nhìn vô cùng hung tàn. Lâm Bạch cùng hổ thất lúc này sắc mặt lạnh lẽo. Hổ thất nói rằng, Lâm Bạch huynh đệ, xem ra chúng ta không thể tại nói chuyện phiếm xuống dưới. Tất nhiên chúng ta đã tại nơi đây gặp phải, sao không như chúng ta liên thủ đem cái này một tòa khôi lỗi xào huyệt cho thanh không? Lâm Bạch vung lên yêu kiếm, lạnh lùng nói, đang có ý này. Hổ thất cười nói, tốt, ngược lại chúng ta liền hai người, đem cái này chút viên hầu khôi lỗi đánh chết sau đó, đạt được cống phẩm Hồng Châu, một người phân nửa, như thế nào? Lâm Bạch gật đầu nói, tốt, vậy liền ra tay đi. Hổ thất cuồng tiếu một tiếng, bước ra một bước, trong cơ thể hùng hậu lực lượng tràn ngập dựng lên. Hắn trực tiếp đối lấy một con vượn khôi lỗi tiến lên. Một quyền rơi xuống, cái kia lực lượng kinh khủng liền đem viên hầu khôi lỗi trực tiếp đánh nát. Lâm Bạch nhìn thấy một màn này, kinh hãi vạn phần, hổ thất thực lực cực mạnh. Những thứ này viên hầu khôi lỗi dĩ nhiên ở trong tay hắn cũng không đỡ nổi một chiêu. Trực tiếp một quyền một cái đánh nát mà mở. E là cho dù là không có có ta, hổ thất cũng có thể lấy lực một người trực tiếp đem nơi đây sở hữu khôi lỗi toàn bộ yêu thú đánh chết. Lâm Bạch nhìn về phía hổ thất liếc mắt, trong lòng từ tốn nói. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, nói rằng, xem ra ta cũng không thể tại như vậy cả lơ phất phơ, nên dùng điểm bản lĩnh thật sự. Lâm Bạch bay vọt ra, kiếm ý bay vút lên trời, một kiếm đánh về phía một đầu khôi lỗi viên hầu. Tứ thần kiếm chạm, nhất tự kiếm quyết luân phiên gạt hái, đem tất cả khôi lỗi viên hầu chém giết tại dưới kiếm. Tại tất cả khôi lỗi viên hầu chết ở Lâm Bạch dưới kiếm lúc đó, xung quanh lại có hơn 20 đầu khôi lỗi viên hầu trực tiếp vây giết mà đến. Phi kiếm, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, long tình phi kiếm lần nữa bay ra trong cơ thể. Trên phi kiếm linh quang bạo tăng, phi kiếm tựa như xuyên thủng hư không một vệt kim quang. Xung phong liều chết mà ra thuấn tức, liền đem xung quanh xông lên hơn 20 đầu khôi lỗi viên hầu trực tiếp chém giết tại dưới kiếm. Hổ thất lúc này quay đầu vừa nhìn, sắc mặt vui vẻ nói rằng, Lâm Bạch huynh đệ, người này sẽ phi kiếm, thực sự là lợi hại a. Lâm Bạch cười nói, thất huynh nói giỡn, vẫn là thất huynh quả đấm lợi hại một ít. Ha ha ha, Lâm Bạch cùng hổ thất đối mặt liếc mắt, hai người đều là sắc mặt cười một tiếng, trực tiếp thi triển bản lĩnh, đem tại trong rừng rậm lao tới viên hầu khôi lỗi, từng cái chém giết. Lúc này, tại đây một mảnh rừng rậm ngoài trăm dặm, có bốn nhân ảnh đứng ở giữa không trung, xa xa ngắm nhìn cái này trong rừng rậm cùng khôi lỗi viên hầu giao thủ Lâm Bạch cùng hổ thất. Ai, thật vất vả tìm được một tòa sao huyệt, dĩ nhiên bị người nhanh chân đến trước. Hai người kia tựa như là hổ thất cùng Lâm Bạch. Hổ thất, đế cấp võ hồn phệ thiên ma hổ sao? Cái kia Lâm Bạch chính là thịnh truyền vạn quốc lãnh thổ quốc gia yêu nghiệt kiếm tu. Có người nói hắn tại tầng thứ 2 bên trong, một kiếm đánh bại Lâm Dịch Băng. Không biết là thật hay là giả. Bốn người này đứng chung một chỗ, đều là thanh niên. Nhất đáng nhắc tới đúng, bốn người này thanh niên hầu như giống nhau như đúc. Vô luận là khuôn mặt vẫn là tu vi, hầu như đều là giống nhau. Giống như là hoàn bổn luôn chỉ có một mình. Thế nhưng trên người bọn họ cũng có các nơi khác biệt. Nói thí dụ như, có một người thiếu khuyết cánh tay trái, có một cái thiếu khuyết cánh tay phải, có một người thiếu khuyết chân trái, có một cái thiếu khuyết đùi phải. Bọn hắn chính là thiên tàn bốn huynh đệ. Đại ca, làm sao bây giờ? Thật vất vả tìm được sao huyệt, kết quả đã có người. Bên trong một cái thiếu khuyết cánh tay phải võ giả, đối lấy cái kia thiếu khuyết cánh tay trái võ giả cười hỏi. cái kia thiếu khuyết cánh tay trái võ giả Từ Tốn nói. Tất nhiên thật vất vả gặp phải bọn hắn. Vậy chúng ta liền đi cùng bọn họ tỉ thí một chút. Xem bọn hắn bản lĩnh đến tột cùng như thế nào. Nếu là bọn họ bản lĩnh chưa đủ. Cái kia nơi đây cống phẩm chính là chúng ta. Hết chương.